Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 403. Sắp chia tay lễ vật, cung nghênh Minh quân 1/3. Đại địch tiêu vong, hết thảy đều kết thúc. Âu Ương Tĩnh, tiểu long nữ Irelia, Đinh Giải nhìn cả người thần quang sáng rực, khí tức như núi cao vực sâu gan đáp. Trong lòng đều có nhiều chuyện muốn nói, lại cũng không biết nên nói như thế nào lên. Tiểu long nữ bờ môi giật giật, vừa muốn mở miệng, lại bị gan đáp khoát tay ngừng. Thời gian còn thừa không bao nhiêu, không kịp nhiều lời, trước khi chia tay, liền để lão hủ lại vì đội ngũ làm vài việc đi. Nói đi, tay hắn chấp đại đế lệnh bài, hướng phong đô đại điện vung lên. Đại điện ầm ầm chấn động kêu âm thanh bên trong. Cái kia thân mang áo giáp đen cao lớn quỷ tướng, khoa tay múa chân, thân bất do kỷ ngã ra cửa điện bên ngoài, ngã xuống tại trước điện trên quảng trường. Gan đáp hướng quỷ tướng kia nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Cái kia trên người quỷ tướng liền bay ra một con túi vải màu đen, rơi xuống gan đáp trong tay. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn quỷ tướng kia liếc mắt, tay áo phất một cái, quỷ tướng kia liền lại thân bất do kỷ bay trở về điện bên trong. Gan đáp đem túi ném tiểu long nữ, lại nói một tiếng, chờ một lát, thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Thế mà phá vỡ phong đô không gian cấm chế, phát động truyền tống chi thuật. Mấy tức về sau, một đạo kinh thiên động địa khí tức, tự ngoài thành hơn 10 dặm chỗ phóng lên tận trời, lại có cuồn cuộn lôi minh, tiếng chấn hơn 10 dặm. Tiểu long nữ đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phương thiên tế, óng ánh thánh khiết thánh bạch quang mang, âm u đáng sợ u minh khí tức, lẫn nhau hòa lẫn, lặp đi lặp lại đối hướng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều tuôn ra vạn pháo cùng vang lên nổ vang rung trời, chấn động đến hư không chấn động, đại địa rên rỉ, giống như trời cùng, đều không chịu đựng nổi cái kia kinh khủng va chạm. Lúc nào cũng có thể thiên băng địa liệt, nơi đó giống như là chấm ngoặc kép. Âu Vương Tĩnh kinh ngạc nói, Minh Vương cáp địch tư chỗ. Tiểu long nữ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt phức tạp, không sai, đúng là Minh Vương chỗ. Thiên băng địa liệt va chạm dần dần bình ổn lại, làm khoảng cách trở về luân hồi điện 10 phút đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại có 20 mấy giây. Lúc gan đáp xuất hiện lần nữa tại Âu Dương Tĩnh bốn người trước mặt, cuối cùng kịp thời đắc thủ, lão gia tử nở nụ cười hớn hở, đem một dài một ngắn hai kiện vũ khí đưa về phía tiểu long nữ. Lão hủ đã đưa chúng nó tỉnh lại, vào tay liền có thể sử dụng, không cần lại hao phí Âu Dương sống lại chi huyết. Cái kia hai kiện vũ khí đúng là Minh Vương cáp địch tư hai cỗ xiên đoạn kiếm, hắn đánh ngã Minh Vương thần thi, đem này hai kiện thần khí đoạt lấy. Tiểu long nữ không có chối từ, tiếp nhận hai kiện thần khí, ánh mắt phức tạp nhìn xem gan đáp, nói khẽ, tạ ơn ngài, Cam lão sư, xin ngài nhiều hơn bảo trọng. Âu Ương Tĩnh, Irelia, Đinh Giải cùng nhau khom người vái chào, bảo trọng, các người cũng phải bảo trọng. Mặt khác, lão hủ trong pháp sư tháp còn lưu có không ít đạo cụ, quyển trục, ma tinh, đan dược, cùng với hàng loạt tài liệu. Tháp linh mật mã là chấm ngoặc kép, đem thao túng tháp linh mật mã báo cho tiểu long nữ về sau. Gan đáp mỉm cười gật đầu, tạm biệt đồng bạn, rất vinh hạnh từng cùng các ngươi kề vai chiến đấu, hy vọng trong tương lai có thể cùng các ngươi lần nữa sóng vai. Tiểu long nữ, Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Irelia đều nhãn tình sáng lên, nhưng chưa chờ bọn hắn nói thêm nữa một chữ, đếm ngược đã triệt để về không. Luân hồi điện truyền tống hào quang tự trên người bọn họ phát ra, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. bốn người đã trở về luân hồi điện bên trong. Gandalf lẳng lặng mà nhìn xem bốn người biến mất chỗ. Yên lặng thật lâu, mới vừa buồn vô cớ thở dài. Mang theo một thân sáng rực thần huy, hướng đi phong đô đại điện. Trước cửa điện, thụ yêu mỗ mỗ, áo giáp đen quỷ tướng. Một mặt khẩn trương hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Cách thật xa, liền đã phốc hoành quỳ xuống. Dùng ngạch để đĩa, run giọng nói, cung nghênh minh quân. Gandalf không nói, tiếp tục hướng đi cửa điện. Niếp tiểu thiến sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước, vái chào bái nói, cung nghênh minh quân, tạ minh quân làm thiếp thân báo đến đại thù. Gandalf dừng bước, nhìn niếp tiểu thiến liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi không phải Hắc Sơn lão yêu sủng phi sao? Thải thần bị lão yêu đoạt xá ngày đó, thiếp thân tâm liền đã chết. Niếp tiểu thiến ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti, hủy thân cho Hắc Sơn lão yêu, chỉ là vì tìm kiếm cơ hội báo thù thôi. Nhưng thiếp thân biết, dùng thiếp thân bé nhỏ bản lĩnh, chính là lại đợi thêm 1000 năm, 1 vạn năm, cũng khó tìm đến báo thù cơ hội. Sở dĩ sống tạm, chỉ là vẫn còn lấy một tia may mắn cùng hy vọng xa vời mà thôi. May mắn trời xanh có mắt, minh quân giá lâm, rốt cục nhường tiểu thiến tận mắt thấy lão yêu đền tội. Tiểu thiến, bái tạ minh quân, Gandalf thản nhiên nói, vì báo thù, ngươi không chỉ ủy thân cho Hắc Sơn lão yêu, còn vì hắn làm chành, hãm hại vô tội, theo luật, ta nên đưa ngươi đánh xuống địa ngục, phạt ngươi phạm tội, còn có các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía thụ yêu mỗ mỗ cùng quỷ tướng. Các ngươi cũng là lão yêu nanh vuốt, giết hại vô tội, đầy tay nợ máu, đều nên xuống địa ngục. Thụ yêu mỗ mỗ, quỷ tướng run lẩy bẩy, lại ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ hắn thẩm phán. Bất quá, thủ hạ ta tạm thời không người có thể dùng. Các ngươi cũng tính có chút bé nhỏ bản lĩnh, tội chết tạm thời ghi lại, trước ở dưới tay ta phục khổ dịch vạn năm, dùng chuộc các ngươi phạm tội. Gandalf một lời đã nói ra, thủ yêu mỗ mỗ, quỷ tướng liền mừng như điên, dập đầu không thôi, tạ minh quân ân điển, tạ minh quân ân điển. Chỉ niếp tiểu thiến không vui không buồn, một bộ sinh không thể luyến, chết cũng không sao bộ dáng. Gandalf cũng không để ý tới nàng, nhanh chân đi tiến vào cửa điện. Thụ yêu mỗ mỗ vội vàng đuổi theo, một mặt lấy lòng hỏi, minh quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn thanh lý trùng kiến phong đô thành sao? Đầu tiên, Gandalf thản nhiên nói, kết thúc u minh khuếch trương, chấm ngoặc kép, luân hồi điện, boss đội chuyên môn không gian, truyền tống quảng trường, Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long Nữ, Đinh Dài, Irelia đứng tại trên quảng trường, đối mắt nhìn nhau, im lặng, nhiệm vụ lần này, mặc dù đại hoạch toàn thắng, càng đạt được vượt quá tưởng tượng thu hoạch lớn, nhưng bốn người không có chút nào cảm giác cao hứng, ngược lại trong lòng vắng vẻ. Gandalf rời đi, vị kia khi thì ổn trọng đoan trang, khi thì hài hước khôi hài, then chốt lúc luôn luôn như định hải thần châm có thể dựa vào. Vĩnh viễn sẽ không để cho các đội hữu thất vọng đại hiền già. Rời đi đội ngũ, đi đến tầng thứ cao hơn, từ đó tiền đồ không biết, phúc họa khó liệu, mặc dù tương lai khả năng lần nữa trùng phùng, nhưng này tương lai, liền không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tốt, cũng không cần quá thất lạc. Giữ vững tinh thần tới. Yên lặng một hồi, tiểu long nữ thu thập cảm xúc, trấn tác tinh thần, cười nói, lão gia tử lại lên thần vị, chúng ta hẳn là mừng thay cho hắn mới là. Lại nói, hắn cũng chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, chờ chúng ta cũng tấn thăng thất tinh, luôn có thể cùng lão gia tử trùng phùng. Không sai, Âu Dương Tĩnh cũng là cười một tiếng. Lão gia tử lại lên thần vị, là một chuyện tốt, chúng ta phải xếp đặt yến hội, nâng ly một phen, làm lão gia tử chúc. Đinh Giải cũng gật đầu phụ họa. Đúng, là nên xếp đặt yến hội. Sa Hạ là giúp gia tử. Đi nhà của ta, Âu Vương Tĩnh nói. Ta nhường Dung Nhi tự mình xuống bếp. Thật tốt chỉnh bên trên một bàn. Thế là đám người liền thu hoạch cũng không kiểm điểm. Trực tiếp đi xả điêu thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.